Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Tô Tử, ta đói bụng, Đường Mẫn nói hai người kia, cũng đồng thời xuất hiện tại danh sách thượng, nếu Đường Mẫn là thị yêu, hai người kia cũng đào thoát không xong can hệ, sợ chỉ là sợ, thần kiêu một người không đối phó được ba cái thị yêu. Vẫn là phân hóa các nàng, từng bước đối phó tương đối dễ dàng một ít. Ta thật là kiên trì ôm Đường Mẫn cánh tay, ta nhất tưởng đến nàng có khả năng chính là thị yêu. Trong đầu chính là cách ứng, nhưng vẫn là xả ra một trương thân mật khuôn mặt tươi cười. Nói, kia chỗ nào thành a? Hai ta đi địa phương, làm chi muốn kêu các nàng a? Đường Mẫn ngay từ đầu còn cảm thấy nhân nhiều náo nhiệt điểm. Mãnh liệt yêu cầu trong ký túc xá nhường Đường Lâm Lâm cùng Tả Yêu Giai cùng nơi đi. Ta liền liều mạng bộ gần như, nói đôi ta quan hệ, kỳ thật, ta cùng Đường Mẫn, chính là ở bài chuyên ngành thượng thời điểm, ở cùng gian phòng vẽ tranh lý vẽ tranh, ngẫu nhiên, cùng đi qua căn tin ăn cơm, không tính là thập phần tốt, nhưng là, hiện tại không có biện pháp, ta chỉ có thể ra mồm cãi láo đến cùng. Nhất định phải đem chúng ta quan hệ đánh đổ một cái, hai người thế giới, độ cao. Thì yêu, ở triệt để bại lộ phía trước, kia cùng người bình thường là không có gì khác nhau. Đường Mẫn thật sự là chịu không nổi ta giống Niêm Nhân Đường giống nhau kề cận nàng đi thiêu nướng. Quán ăn thiêu nướng, chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng rồi theo chúng ta hai người cùng đi cổng trường thiêu nướng quán ăn. Một điểm money ta điểm rất nhiều tươi mới cá mực xuyến nhi. Này đó cá mực xuyến hẳn là loát cái gì hóa học dược tề. Lớn nhỏ no đủ, nhan sắc diễm lệ, nhưng là giá cũng rất tiện nghi. Xem này đó còn không có nướng chín do dự. Ta cảm giác miệng tuyến nước bọt không ngừng phân bố nước bọt. Trong bụng kia này nọ tựa hồ theo ngủ say chung một chút thanh tỉnh lại. Ta có thể cảm giác được. Nó nội tâm thập phần nhảy nhót, ta bụng, theo hoài nó sau liền không có dính qua bán điểm thực phẩm chín. Cho dù ăn đi cũng là ói ra, ngẫu nhiên uống cổng trường cà phê, ngẫu nhiên sẽ đi phòng ăn Tây ăn không nướng chín bít tết. Nhưng là tuyệt đối không chạm vào toàn sinh đồ ăn, ít nhất ta muốn nhường chính mình trong cảm nhận còn cảm thấy chính mình là cả nhân loại. Ăn như vậy thiếu, ta cư nhiên không đói chết. Kia này nọ đi theo ta, cũng chưa từng ăn no qua, luôn luôn đều là ngủ say trạng thái, nhưng là, nó ở ta trong bụng nhất từng chút lớn lên tốc độ. Đó là một điểm cũng không hoãn, Đường Mẫn điểm thật nhiều món sườn, thịt ba chỉ, chân gà, vịt chân linh tinh đồ ăn, cũng giống như ta, không có một đạo là thức ăn chay, có thể là biến thành thi yêu duyên cớ. Nàng giống như là một cái đói chết quỷ giống nhau, ánh mắt tựa như rơi vào giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm quán nhi thượng này thiêu nướng, nước miếng thật là tràn đầy nàng hàm dưới, theo khóe miệng hai bên chậm rãi chảy ra, cuối cùng tại hạ ba trung gian địa phương tập trung, chậm rãi giọt trên mặt đất, kia cảnh tượng, thật sự rất ghê tởm, cũng may ban đêm thiêu nướng quán, kia đèn chân không thật sự quá mờ. Còn không có nhân chú ý tới Đường Mẫn giờ này khắc này giữ tợn bộ dáng. Mà ta, đã là khống chế không được chính mình nước bọt theo miệng ra bên ngoài lậu. Trong bụng kia này nọ hỏi thịt tươi hương vị, quả thực là phát cuồng. Ở ta trong bụng sao động, ta nỗ lực dùng giấy ăn lau đi khóe miệng nước miếng. Chưa bao giờ từng có chán ghét chính mình. Trong đầu thật sự là hận không thể trực tiếp dùng đao đem bụng xé ra đến. Trực tiếp đem vật kia theo trong tử cung túm xuất ra. Giờ khắc này, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Đường Mẫn, giống như không khác nhau. Thần kiêu giả trang nhân viên cửa hàng, còn tại thiêu nướng quán tiền nướng thịt, Đường Mẫn đứng lên đi đến thiêu nướng quán bên cạnh, nhìn đến thịt tươi cả người đều điên cuồng, cũng đã quên ngụy trang. Cầm lấy trong tủ lạnh sinh nướng xuyến liền hướng miệng mình lý tác. Tô tử, ta đói bụng, tô tử ta đói bụng, OCV by Love Dio. Hết chương.